Chương 307, mục tiêu sống canh 1. Nguyên bản những thứ này sơn tặc nghĩ vô cùng tuyệt vời, chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi, có thể có nhiều đại năng chịu. Này đây, ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng không có đem thiên trà để ở trong lòng, nhưng là đánh đánh, bọn họ phát hiện không hợp lý. Thiên trà ra chiêu từ bắt đầu lộn xộn, đến bây giờ hữu mô hữu dạng, nguyên bản có thể ung dung ứng đối bọn họ, dần dần phát hiện, bọn họ ứng biến càng ngày càng cật lực. Mà thiên trà cũng là dần dần cảm thấy thuận buồm xuôi gió, những thứ này sơn tặc tuy là vóc dáng so với chính mình cao lớn hơn nhiều lắm, thế nhưng trên người của bọn họ lại đầy sơ hở. Vừa mới bắt đầu thiên trà có mấy lần sắp bị đánh trúng thời điểm, sau lưng Trương Lương sẽ nhanh như tia chớp xuất thủ, giúp nàng ngăn cản rơi tập kích, điều này làm cho thiên trà an tâm rất nhiều. Có Trương tiên sinh sau lưng mình giúp đỡ chính mình, đây nếu là nói ra, sợ rằng có thể đưa tới không ít người ước ao. Thiên trà tâm không không không bên trong vừa nghĩ, một bên tăng nhanh tốc độ, nàng cũng không thể cho Trương tiên sinh mất mặt. Vốn cho là chỉ thích hợp sắc thức ăn giải ngưu đao pháp, vào lúc này cũng là phát huy ra nó sở hữu uy lực, dù cho chỉ là ở trên thiên trà trên tay, thế nhưng thiên trà tập vũ thiên phú có thể không phải là dùng để trừng cho đẹp, cộng thêm vẫn theo cái thanh nhi cùng Trương Lương. Mưa dầm thấm đất, thiên trà võ học tố chất cũng là không yếu, nàng lúc này cũng là phát hiện, những thứ này sơn tặc. Cũng không phải không thể chiến thắng. Một cái tá lực, vòng eo xoay, thiên trà thật nhanh ép tới gần ngay phía trước sơn tặc, ỷ vào cùng với chính mình vóc người yêu kiều. Nhỏ, thật nhanh tránh thoát cái này sơn tặc tập kích, ngược lại thì đem đối phương đánh cho tan tác. Con bà nó, thực sự là tà môn, đây là nơi nào nhô ra tiểu quỷ, cư nhiên lợi hại như vậy. Chứng kiến thiên trà quá độ thần uy cả mục ải, cái kia tiểu đầu mục lúc này có chút đảng chiến. Hận hận nhìn thoáng qua đứng ở Trương Lương sau lưng phụ tô, thầm nghĩ, nguyên bản còn tưởng rằng là một đầu dê béo, không nghĩ tới sẽ ngang trời nhảy ra hai người, cuộc mua bán này xem ra là làm không được. Nghĩ tới đây, cái này tiểu đầu mục cũng là cầm được thì cũng không được, lập tức giống lên một câu, rút lui nói cùng với chính mình trước chuyển qua mã, lui về phía sau chạy như bay. Mấy cái ngu rốt sơn tặc còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Bọn họ cũng không cảm thấy thiên trà thật lợi hại, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương là đánh bậy đánh bạ đoàn đúng. Đại ca, chúng ta vì sao muốn chạy a? Ngươi đúng là ngu xuẩn, cái kia tiểu cô nương cũng đã như vậy. Sau lưng nàng cái kia văn nhược thư sinh còn không có xuất thủ, chờ hắn xuất thủ, chúng ta chỗ còn sẽ có mệnh ở lần một lần hai là ngu dốt, cái kia ba lần bốn lần đây đi mau, đừng nói nhảm cái kia tiểu đầu mục lợp. Tức quát mang lên. Dám mang theo cả đội nhân mã thật nhanh rời đi. Vài cái bị thiên trà đánh mắt mũi sưng bầm sơn tặc mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là điều khiển mã phi chạy đi. Ha ha, người nhát gan. Nhìn thấy những thứ này sơn tặc đi xa, thiên trà lập tức nở nụ cười, dương dương tự đắc ở nguyên địa đạo. Nhíu mày một cái, những thứ này sơn tặc ở phụ cận hẳn rất sinh động, bằng không sẽ không quen thuộc như vậy địa hình. Trương Lương ở trong lòng nghĩ những thứ này sơn tặc phía trước biểu hiện, hắn cảm thấy phụ cận đây không làm được có một sơn trại. Bộ dáng như vậy thứ nhất, đối với Mặc Gia ẩn giấu cứ điểm mà nói, cũng là không biết có gì ảnh hưởng. Làm Mặc Gia cự tử, Trương Lương thứ phải cân nhắc rất nhiều, bao gồm Mặc Gia vấn đề an toàn, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có tiếp tục đi suy nghĩ những cái này. Nhìn lên thiên trà dương dương tự đắc dáng dấp, lúc này Trương Lương nhịn không được bật cười. Phù Tô cũng không nhịn được lộ ra vài phần miệng cười, nhìn ra, thiên trà cái kia ngây thơ răng rớp, đúng là khiến người ta cảm thấy hết sức thú vị. Cùng ngày trà xoay người thời điểm, liền thấy Trương Lương cùng Phù Tô mỉm cười mà đứng răng rớp, không khỏi sững sờ, chợt phản ứng kịp, ngượng ngùng thả tay xuống, nắm tay ở bên mép, khao y, cái kia, ta tuyệt đối không phải là bởi vì đánh bại bọn họ được ý phải không. Trương Lương hàm chứa cười, nhìn trước mặt thiên trà răng rớp. Cũng là quyết định chủ ý muốn thật tốt pha trò trước mặt thiên trà một phen. Nhìn thấy Trương Lương nụ cười, thiên trà không biết vì sao, đống nhiên cảm giác được sau lưng của mình nhiều hơn thấy lạnh cả người, liền vội vàng đem lực chú ý chuyển hướng về phía chỗ hắn. Chứng kiến Trương Lương sau lưng Phù Tô, cái này mỹ lệ thanh nhã nữ tử, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bất kỳ kinh hoàng, thậm chí ở trên thiên trà phải bị thương thời điểm, liều mình mà cứu, tuy là cuối cùng chưa thành công. Thế nhưng thiên trà cũng là có vài phần cảm kích. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì, tại sao phải bị đám kia bại hoại truy sát vòng qua Trương Lương? Thiên trà đem lời đề dẫn tới Phù Tô trên người, nàng biết chỉ có như vậy mới có thể giải cứu chính mình. Nhìn lên thiên trà, Trương Lương sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khẽ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thiên trà cái này tiểu gia hỏa, cũng học được hầu tinh hầu tinh. Chỉ là thiên trà vấn đề, cũng là hắn muốn truy vấn, từ trên xuống dưới quan sát cái này bị bọn họ cứu nữ tử, vừa rồi chỉ lo chú ý thiên trà, cũng là không có thật tốt quan sát nữ tử này lúc này tỉ mỉ nhìn một cái, may là kinh nghiệm khảo nghiệm Trương Lương, cũng không miễn cảm thấy có vài phần trước mắt một sáng. Cô gái này dáng dấp cho là thật động lòng người, cũng là không để cho người cảm thấy vô cùng văn nhược, chẳng qua là cảm thấy nàng lý nên như vậy. Xinh đẹp tóc dài dùng một chiếc châm gỗ hoàn bó buộc, trên người vẹn vẹn gặp nhất kiện đơn giản áo bào cùng áo choàng. May là như vậy, Trương Lương một chút quan sát, cũng có thể nhìn ra cô gái này hông người thon mảnh nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng là hiện ra cô gái này da thịt trắng nõn như ngọc. Nhìn qua giống như ngà voi một dạng nhắn nhủi huyền chuyển hàm xúc, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận, thật là một cái lệ sắc tuyệt luân nữ tử. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền ý thức được như vậy quan sát một cô gái không thích hợp, vội vã rời ánh mắt. Nguyên bản Phù Tô còn có mấy phân cục thúc cùng xấu hổ, nàng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn dáng dấp tuấn nhã văn tú thư sinh, cùng cô gái này, thế mà lại xuất thủ giải cứu chính mình, thật sự là vượt qua nàng ý liệu. Thế nhưng bất kể như thế nào, người là muốn hiểu được cảm ơn, nghe thiên trà thoại ngữ, Phù Tô lập tức chắp tay nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Hắc hắc, không có gì á, nhìn thấy Phù Tô xông cùng với chính mình hai người chắp tay, thiên trà lại càng hoảng sợ, đây là nàng lần đầu tiên bị thi lễ lớn như vậy, lập tức ngượng ngùng cười nói. Trương Lương ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện muốn dạy dỗ thiên trà địa phương, còn rất nhiều, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không có việc gì, cuộc sống sau này còn rất dài. Cho dù đối với tướng mạo của nữ tử này có vài phần trước mắt sáng lên kinh hỉ, thế nhưng cũng liền không hơn, bất quá bèo nước gặp nhau khách qua đường mà thôi. Trương Lương nhìn sắc trời một chút, hơi trễ, liền thúc giục thiên trà một câu, chuẩn bị chạy đi. Thấy Trương Lương cùng thiên trà liền muốn xoay người rời đi, Phù Tô sững sờ. Nàng tuy là cảm thấy đối phương không giống như là dắt ân báo đáp loại người như vậy, thế nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế nhẹ bỗng xoay người rời đi, giống như là thuận tay làm một chuyện nhỏ không đáng kể giống nhau.